Tập 6, Tiểu Nhu, Tây Thương Sơn Mạch Tứ Đại Thế Lực, Hàng Tinh Môn, Liệt Nhật Tông, Ám La Sát, Ảnh Nguyệt Tông, toàn chiếm cứ tại đây, này huy hạ thế lực thường xuyên tranh đấu gay gắt, chưa bao giờ dừng lại, nơi này tuy yêu thú đông đảo, nhưng đỉnh núi đông đảo, thiên địa chi khí nồng đậm, mạn sơn đều là thiên tài địa bảo, thực thích hợp, tu luyện, có đồn đãi, nơi này từng có người hoàng ngã xuống. Lưu lại một gian mật thất, công pháp vô số, bí bảo kỳ nhiều, chỉ là một. Trước chưa có người tìm đến, nắm chặt song quyền, lượn lờ màu tím đen ma khí bao phủ ở Diệp Vân quanh thân, cảm thụ được này mênh mông ma khí, Diệp Vân trong lòng kích động, hoa 2 năm thời gian, rốt cuộc là trở về đỉnh, thả thức tỉnh rồi nhiếp hồn sư, cứ việc Diệp Vân chỉ có thông linh cảnh sơ. Kỳ tu vi, nhưng là Diệp Vân tự tin, mặc dù là đối thượng thông linh cảnh hậu kỳ tu giả hắn cũng vui mừng không sợ, ma hút trùng tự hồ cũng được đến tiến hóa, hiện tại ngủ đông ở cốt giới nội. Hơi hơi sáng lên, không có phản ứng, Diệp Vân móc ra một trương quyển trục, ngón tay nhẹ điểm, rót vào ma khí, quyển trục tỏa sáng, rào rạc bay lên, ma khí như bút ở quyển trục thượng phát họa ra một đạo phù ấn. Rồi sau đó chiếu ra một vòng lam, ánh sáng màu môn, đây là đi thông Ảnh Nguyệt Tông huyết ảnh đường truyền tống quyển trục, Diệp Vân bước vào trong đó, một trận hoảng hốt lúc sau, liền xuất hiện ở huyết ảnh đường truyền tống trận thượng, có chút nhật tử không có trở về. Cái này đường khẩu như cũ không có gì biến hóa, Vân ca, ngươi nhưng đã trở lại. Nói chuyện chính là hơi có chút mập mạp tóc ngắn nam tử. Cũng là huyết ảnh đường đệ tử, kêu Đường Cười, như thế nào, có việc tìm ta. Diệp Vân cười nói, Đường Cười liền chụp đùi, đầy mặt nôn nóng mà nói, cũng không phải là sao, người tuyệt ảnh đường người đô kỵ đến chúng ta đầu, thượng ị phân. Sao lại thế này? Trước đó vài ngày, Đường chủ có việc đi ra ngoài một chuyến, Lục Du huynh bế quan, Ngọc Trúc tỷ cũng làm nhiệm vụ đi. Liền ngươi cũng không ở, ta huyết ảnh đường là gì cao thủ đều không còn nữa. Đường Cười thở dài, nói tiếp, tuyệt ảnh đường đám kia chỉ biết nội đấu kẻ bất lực liền tìm tới môn tới, đưa ra đường chiến, tiền đặt cược là 50 khối trung phẩm, đang tinh thạch. 50 khối. Vậy các ngươi cũng đáp ứng rồi. Kia đương nhiên là không có khả năng đáp ứng rồi. Chỉ là sau lại trình lực đưa ra lựa chọn 3 vị hóa khí cảnh tu giả tỷ thí, các loại vũ nhục chúng ta, đoàn người nào nuốt hạ khẩu khí này, tự nhiên liền ứng chiến, luận hóa khí cảnh tu giả, Thạch Chiến, Cường Tử, Giận Lan bọn họ, nhưng đều là hóa khí cảnh hậu kỳ, là có một trận chiến chi lực, nhưng... Đường Cười lắc đầu, tiếp tục nói, nhưng tuyệt ảnh đường Lăng Thiên cũng đã là nửa cái chân bước vào thông linh cảnh. Bọn họ 3 người đều không phải Lăng Thiên đối thủ, bị ngược thật sự thảm, hiện tại đều còn ở dưỡng thương. Quan trọng nhất chính là, Kỳ Trình, lực trước khi đi, thấy được Vân ca ngươi. Ngươi Tiểu Nhu, biết được Tiểu Nhu chỉ là cái phụng dưỡng nha đầu sau, định, cướp đi, cũng may Lục Du huynh kịp thời xuất quan, mới bình ổn xuống dưới. Diệp Vân nghe Đường Cười tự thuật. Trong lòng lửa giận mọc lan tràn, tuyệt ảnh đường lúc này đây là thật sự chọc tới Diệp Vân vỗ vỗ Đường Cười bả vai, nói, thiếu các ngươi đồ vật, ta sẽ làm bọn họ gấp bội nhổ ra. Đường Cười như cũ cúi đầu, đầy mặt buồn rầu nói, Vân ca, còn có chuyện, ở Lục Du huynh không có tới phía trước, Tiểu Nhu thay chúng ta ra đầu, kết quả, ăn Lăng Thiên một cái tát. Ai, là chúng ta vô dụng. Oanh, nghe được lời này, Diệp Vân nội tâm lửa giận hoàn toàn bị bật lửa, giờ khắc này, Trình Lực, Lăng Thiên. Này 2 người ở Diệp Vân trong mắt đã là một cái chết người, ở thức tỉnh rồi khống hồn sư sau, Diệp Vân thực lực được đến cực đại tăng lên, đối thực lực của chính mình có tuyệt đối, tin tưởng, không có việc gì, bọn họ sẽ trả giá đại giới. Ta đi trước nhìn xem nàng. Tuyệt ảnh đường nhất định phải trả giá đại giới, chỉ là hiện tại cũng không vội với này nhất thời, Diệp Vân vẫn là tính toán đi trước nhìn xem, Tiểu Nhu, Diệp Vân trở lại chính mình tiểu viện. Vừa lúc nhìn đến Tiểu Nhu ở trong viện dọn dẹp trên mặt đất lá rụng, Tiểu Nhu thân hình gầy ốm, sơ một đầu bánh qua chèo biện, ăn mặc một cái vô tay áo nửa người váy. Màu đen quần đùi vừa vặn đem, Tiểu Nhu no đủ mượt mà mông bao bọc lấy, một đôi đùi ngọc lộ ra tới, xếp là tuyệt diệu, Tiểu Nhu cũng thấy được Diệp Vân, như nước đôi mắt vui mừng dần dần dày, yên lặng nhìn Diệp Vân tâm lập tức liền mềm xuống dưới, đi ra phía trước nắm Tiểu Nhu tay, đi vào một bên sương phòng. Sơ ngộ Tiểu Nhu khi, nàng bị khóa ở trong lồng. Toàn thân trần trụi, trên cổ cột lấy xiềng xích, một thân tu vi bị phong, ấn, bất lực mà ngồi ở lồng sắt, cặp mắt kia, cực kỳ giống Diệp Vân đại học khi yêu thầm nữ nhân kia, lập tức Diệp Vân liền quyết định đem Tiểu Nhu cứu, trở về, mà Tiểu Nhu sớm đã nản lòng thoái chí, chỉ nghĩ sớm một chút chết đi, chính là Tiểu Nhu không nghĩ tới, Diệp Vân không chỉ có không có hấp thu nàng thánh đan, càng là đem phong ấn cởi bỏ, mà thôi là hóa khí cảnh Tiểu Nhu, nếu là muốn chạy, tùy thời có thể trốn đi. Diệp Vân nguyên bản cứu Tiểu Nhu cũng chỉ là chưa quên cũ tình, cũng không có mặt khác ý tưởng, chính là Tiểu Nhu cuối cùng bị cảm động, lựa chọn phụng Diệp Vân là chủ. Diệp Vân vốn là không phải cái gì đại thánh nhân, từ kia về sau, thường xuyên nhàn rỗi xuống dưới liền sẽ đi dạy dỗ Tiểu Nhu, hai người chủ tớ quan hệ cũng là càng thêm chặt chẽ. Sương phòng nội, Diệp Vân nắm Tiểu Nhu đi vào một trương ghế trước, làm Tiểu Nhu ngồi xuống, đây là Diệp Vân cố ý dựa theo câu thúc ghế dựa tiến hành cải tạo. Chủ nhân, ta rất nhớ ngươi, ta hảo tưởng bị ngươi trói lại. Tiểu Nhu đô khởi hồng nhuận cái miệng nhỏ, làm nũng nói. Diệp Vân nhìn Tiểu Nhu trên mặt thương đã biến mất, nội tâm lửa giận cũng ít vài phần, ta lại làm sao không nghĩ đâu. Tiểu Nhu nghe xong, cười đến thật ngọt, lưng dựa ở ghế trên, tay ngọc vất quá Diệp Vân tuấn tú khuôn mặt, sương phòng nội bầu không khí trở nên kiều diễm. Diệp Vân trảo quá khuôn mặt phía trên tay ngọc, từ cốt giới trung lấy ra trói tiên tác, đem Tiểu Nhu đôi tay thủ đoạn cũng khẩn, từ câu thúc ghế chỗ tựa lưng đỉnh chỗ cong bẻ đi. Trói chặt lúc sau, đem dây thừng cố định, ở chỗ tựa lưng sau xông ra tới vòng tròn thượng, Diệp Vân ở trói chặt Tiểu Nhu đôi tay khi, đem đầu phủ ở Tiểu Nhu đầu một bên, Tiểu Nhu nghịch ngợm mà cười, duỗi ra kiều nộn đầu lưỡi, ở Diệp Vân bên tai nhẹ nhàng bật hơi, chủ nhân, Tiểu Nhu núm vú đã biến ngạnh nga. Diệp Vân liếc Tiểu Nhu liếc mắt một cái, đem dây thừng hệ hảo lúc sau. Cũng oai quá đầu, dùng hàm răng khẽ cắn trụ Tiểu Nhu Nhu mềm đầu lưỡi, thoáng dùng sức mà cắn đi xuống. Ân. Tiểu Nhu nhíu mày đau hô một tiếng, Diệp Vân lúc này mới buông ra, rồi sau đó, ôm chặt Tiểu Nhu, làm Tiểu Nhu thân thể cong dựa vào ghế trên, sau đó đôi tay cái ở Tiểu Nhu đầu gối, tay, chỉ nhẹ động, Tiểu Nhu cảm thấy ngứa, kẻo kẹt nở nụ cười. Theo sau Diệp Vân đè lại Tiểu Nhu đầu gối. Đem Tiểu Nhu, hai chân tách ra, đặt ở câu thúc ghế trên tay vịn, trói chặt đầu gối chỗ khớp xương, thực mau Tiểu Nhu đã bị cố định ở câu thúc ghế trên. Tiểu Nhu liếc mắt đưa tình nhìn Diệp Vân, đầy mặt thẹn thùng, hai chỉ ngó sen cánh tay dán ở bên tai, giãn ra khởi cân xứng ưu, nhã thượng thân, tách ra thành M hình chữ hai chân càng là hấp dẫn Diệp Vân trong mắt, trắng nõn khẩn trí đùi bị gắt gao cố định trụ. Chỉ còn lại có cẳng chân cùng kia tiểu xảo chân ở nhẹ nhàng đong đưa, ngay cả Diệp Vân tâm đều ở đi theo cùng nhau, lung lay lên. Diệp Vân đem Tiểu Nhu cục chắc lúc sau, nhéo Tiểu Nhu khuôn mặt nhỏ, Tiểu Nhu đầu vú đã thực cứng đúng không? Tiểu Nhu mặt tựa phi hà đỏ tươi, nhẹ nhàng gật đầu nói, cầu xin chủ nhân hung hăng chà đạp Tiểu Nhu đầu vú. Tiểu Nhu này một phen lời nói. Lệnh Diệp Vân thú huyết sôi trào, Diệp Vân đem tay đặt ở Tiểu Nhu nửa người váy thượng, thúc dục ma khí, dùng sức chấn động, váy nháy mắt hóa thành vải vụn phiến, sái lạc ở ghế dựa cùng trên mặt đất, váy chấn vỡ sau thổi bay một trận gió lạnh, phất quá tiểu ánh sáng nhu hòa khiết thuần trắng thân thể, làm kia phồng lên tuyết trắng tô, ngực thượng nổi lên điểm điểm ngực đáp. Đỏ sậm tinh tế quần vú thượng, hai viên tử ngọc quả nho cao cao chót vót, thật là như Tiểu Nhu, theo như lời, đúng vú không biết khi nào liền ngạnh đi lên. Quan trọng nhất chính là, ở Tiểu Nhu nửa người váy, kia mỹ diệu trần trụi, thân thể thượng lại có số căn co giãn 10 phần màu đỏ keo thằng, ở Tiểu Nhu nửa người trên thúc thành một đám mai rùa, hình dạng, cắt gao mà thít chặt Tiểu Nhu kiều nộn da thịt. Đặc biệt là ở ngực chỗ, màu đỏ keo thằng vòng thành một cái tám tự, đem kia đối vú khoanh lại, sự cố định ở trước ngực cũng đột thành một cái hoàng mỹ măng trạng nhũ hình, Diệp Vân tại đây đối vú thượng sờ soạn mấy cái, cảm thụ được nó kinh người co giãn, nhẹ giọng nói, ta không ở nhật tử, Tiểu Nhu cũng có hảo hảo mỗi ngày cột lấy chính mình sao? Tiểu Nhu gật gật đầu. Quán trách nói, Tiểu Nhu hảo tưởng mỗi ngày đều bị trói chặt, sau đó dùng sức mà quất ta. Tiểu Nhu ngươi thật đúng là một con si tình tiểu chó cái a, Diệp Vân vừa nói, một bên lại nắm Tiểu Nhu đầu vú, dùng ngón trỏ ở kia viên tử ngọc quả nho qua lại kích thích, ân. Ân. Tiểu Nhu thật thoải mái. Tiểu Nhu nhắm mắt lại dâm kêu lên. Diệp Vân động tác lệnh Tiểu Nhu hoang hỉ vô cùng, chỉ là Diệp Vân sao có thể sẽ làm Tiểu Nhu như vậy thoải mái, liền lại dừng trong tay động tác, Tiểu Nhu trong lúc nhất thời thân, thể lại trở nên cực độ cơ khát, nhẹ nhàng mà lắc đầu, vặn vẹo gợi cảm vòng eo, kia từng cây vòng thành thành mai rùa hình, trạng dây thừng, phối hợp thượng tiểu nhu bực này quyến rũ dáng người, thật sự là hoàn mỹ, ta nghe nói trình lực bọn họ khi dễ ngươi. Tiểu nhu nghe được lời này, trong mắt lập tức liền sương mù bốc lên, ngập nước con ngươi nước mắt chảy xuống, nhẹ giọng khóc nức nở, trình lực nói chủ nhân là sợ bọn họ, là rùa đen xúc xác. Tiểu nhu khí bất quá. Diệp Vân lúc trước đem tiểu nhu mang về tới, một phương diện là tiểu nhu làm Diệp Vân nhớ tới kiếp trước, về phương diện khác, tiểu nhu, chủ động, làm Diệp Vân có thể chân chính nếm thử một chút dạy dỗ nữ nô là một cái như thế nào quá trình. Tiểu nhu vì báo đáp Diệp Vân phụng này là chủ sau, cũng là cam tâm tình nguyện tiếp thu Diệp Vân các loại dạy dỗ, hiện tại cực. Đến làm được hộ chủ tình trạng này thường, cũng là đích xác làm Diệp Vân cảm động, nhưng Diệp Vân minh bạch chính mình là cái dạng gì người, chính mình chỉ là coi đây là nhạc, liền tính lại cảm động, đối Diệp Vân, tới nói, tiểu nhu cũng như cũ chỉ là một cái chính mình muốn dạy dỗ chó cái thôi, nếu là tại đây mặt trên động tình, sao, quả đem không dám tưởng tượng. Khi Diệp Vân cũng liền không hề là Diệp Vân, nghĩ đến đây, Diệp Vân khẽ cười một tiếng, không cần thương tâm, ta nhưng không kêu ngươi khóc, mau cười một cái. Tiểu nhu cười không nổi. Ta đây tới giúp ngươi. Nói, Diệp Vân nắm lên tiểu nhu lắc lư trắng nõn cẳng chân, cởi ra tiểu nhu dày vải, một con non mịn trắng nõn tiểu, chân liền xuất hiện ở Diệp Vân trong tay.